là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Long Vương Bảo Tàng. Canh, 3. Lý Dạ Huyền chọn lựa cấp C không gian bảo cụ, tên là Long Vương Bảo Tàng, tên như ý nghĩa như là Long Vương, thích cất giữ bảo tàng. Có được độc lập mà tư mật không gian. Ghê tởm hỗn đản tiểu tử. Ngươi lựa chọn cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác lựa chọn Long Vương Bảo Tàng a. Có phải là cố ý hay không? Ngươi nói, có phải là cố ý hay không? Cao Đờ kích động kém chút xông đi lên. Đem Lý Dạ Huyền cổ áo nắm chặt. Nâng lên bầu trời. Long Vương Bảo Tàng thuộc về xăm mình hình không gian bảo cụ. Cho dù là tại các loại hình không gian bảo cụ bên trong cũng coi là quý nhất. Cần 8.000 điểm tương đương khoán. Cơ hồ là toàn bộ cấp C bảo cụ bên trong quý nhất một kiện. Lại bị Lý Dạ Huyền chọn lựa ra 8.000 điểm khoán a. Cho dù là thân là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên Arthur Bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong Cao Đơ cũng một trận thịt đau đến nhỏ máu. Phải biết, hắn tổng cộng điểm khoán tích xúc cũng bất quá 1 vạn điểm khoán khoảng chừng. Nếu như cho Lý Dạ Huyền mua Long Vương Bảo Tàng về sau, có thể nghĩ hắn còn có thể còn lại nhiều ít điểm khoán. Làm sao vậy? Ngươi còn muốn chơi xấu sao? Mạch Tuyết Tình mang một ít thanh hàn, lại như cùng tháng chỉ riêng trong sáng ánh mắt rơi trên người Cao Đơ. Thậm chí để cường đại như Cao Đơ nhục thân huyết dịch lưu động tối nghĩa phảng phất sắp bị đóng băng ở lúc này. Cao Đơ nhớ tới Mạch Tuyết Tình đáng sợ, lập tức không dám xuồng xã, giống như là xương đánh quả cà. Từ điện thoại di động Final Destination app trong thương thành hối đoái ra cười Long Vương Bảo Tàng, một tấm màu đen long đầu hình xăm thiếp, lớn nhỏ lời nói bất quá lớn cỡ bàn tay, 10 phần huyễn khốc, xuất khí, một cỗ uy nghiêm long uy, giống như là xuyên qua giấy ra ngoài. Phảng phất cái này không phải một chương thật đơn giản long đầu hình xăm thiếp, mà là một cái chân chính long đầu ở chỗ này. Lý Dạ Huyền lần đầu tiên nhìn thấy cái này hình xăm thiếp, liền thích, không hổ là Long Vương Bảo Tàng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên dán lên a. Mộc Linh Sương ở bên cạnh thúc giục nói. Tốt tốt tốt. Lý Dạ Huyền lập tức đem thiếp giấy xé xuống, nghĩ nghĩ thiếp chỗ nào, sau đó trực tiếp dán tại tay trái trên mu bàn tay. Một cái màu đen nhìn uy vũ anh tuấn long đầu ngay tại Lý Dạ Huyền trên mu bàn tay. Cao Đơ toàn bộ hành trình nhìn xem Lý Dạ Huyền, một đôi màu xanh biếc con mắt, cảm giác sắp giết người, đơn giản phun ra ngọn lửa rừng rực tới. 8.000 điểm khoán a, đây chính là 8.000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền cứ như vậy đem hắn 8.000 điểm khoán dán vào trên mu bàn tay. Cao Đơ sao có thể cam tâm tình nguyện, cảm giác mình sắp đem Lý Dạ Huyền ăn hết tâm đều có. Nhanh lên rót vào năng lượng của mình luyện hóa, sau đó in dấu lên thuộc về mình dấu ấn sinh mệnh. Mộc Linh Sương lại vội vàng giải thích nói. Lý Dạ Huyền nghe Mộc Linh Sương làm theo, hắn còn là lần đầu tiên luyện hóa thuộc về mình bảo cụ đâu. Lúc này đem thể nội mãnh liệt như dòng sông năng lượng rót vào tay trái trên mu bàn tay Long Vương Bảo Tàng bên trong, sau đó lạc ấn thuộc về mình dấu ấn sinh mệnh. Tại Lý Dạ Huyền ý thức cảm giác dưới, Long Vương Bảo Tàng sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Sau đó, Lý Dạ Huyền còn có thể cảm giác được Long Vương Bảo Tàng bên trong không gian tu di nạp giới tử thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Tương đối mà nói, Long Vương Bảo Tàng so với bình thường không gian giới chỉ không gian còn muốn lớn, mà lại Lý Dạ Huyền cân nhắc. Sở dĩ lựa chọn hình xăm loại không gian bảo cụ cũng không phải là chỉ là muốn lừa bịp Cao Đơ một trận, để hắn xuất huyết nhiều. thật nặng muốn là Lý Dạ Huyền cân nhắc đến mình xích huyết năng lực. Nếu như biến thân thành Mountain Monkey, không chừng mang theo trên tay không gian giới chỉ, liền bị no bảo, nhưng là hình xăm loại không gian bảo cụ, thì càng thêm thuận tiện, mà lại thủy hỏa bất xâm. Lý Dạ Huyền đem từ Cảnh Viêm nơi đó có được đồ vật lật tay vừa thu lại, lúc này biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Long Vương bảo tàng bên trong, lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lấy ra ngoài, dùng tốt, xác thực dùng tốt. Lý Dạ Huyền cười cười, tâm tình thật tốt. Chợt, Lý Dạ Huyền hiến vật quý, đem hắn từ Cảnh Viêm nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, bao quát cao đơ khiêm tốn cự thuẫn, cũng cùng nhau giao cho Mạch Tuyết Tình. Cảnh Viêm bảo cụ, cùng mặt này khiêm tốn cự thuẫn, ta cũng không dùng được, Mạch công chủ nếu là cần, liền cầm đi tốt. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, đối mặt Quảng Hàn cung chi chủ, xếp hạng thứ 5 Mạch Tuyết Tình, Lý Dạ Huyền vẫn như cũ là không kiêu ngạo, không tự ti, càng không a dua nịnh hót. Ô, Mạch Tuyết Tình ánh mắt nhất chuyển, môi đỏ câu lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếu dung. Đáy lòng tán thưởng, cái này gọi Lý Dạ Huyền thanh niên, thật đúng là tiến thối nắm chắc, nhìn không ngốc. Cảnh Viêm đồ vật, lưu tại trên thân tự nhiên vô dụng, đến Vu Khiêm Ti cự thuẫn, mặc dù là cấp C bảo cụ đồ tốt, nhưng nếu như lưu tại trên thân, sẽ chỉ đưa tới cao đơ càng nhiều ghi hận, cầu hoa tươi, cho nên hắn cũng không có, không bỏ được, trực tiếp đem những này đồ vật, một mạch vứt cho ta. Mạch Tuyết Tình tâm niệm vừa động, xem thấu Lý Dạ Huyền suy nghĩ, nhưng nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Cảnh Viêm cấp E bảo cụ, nàng tự nhiên không để vào mắt, đến Vu Khiêm Ti cự thuẫn, lại là lấy ra cùng A Thơ làm thương lượng tốt đồ vật. Nghe nói A Thơ thu được món kia bí bảo bộ phận, ta vừa vặn cầm khiêm tốn cự thuẫn cùng hắn trao đổi. Mạch Tuyết Tình nghĩ nghĩ, tâm tình có chút vui vẻ. Cao đơ thấy thế, lập tức ngăn cản nói ra, tiểu tử, ngươi cần phải biết, nếu như đem khiêm tốn cự thuẫn còn cho bản kỵ sĩ, cái kia chuyện lúc trước, toàn bộ quá khứ không truy xét, ta sẽ còn toàn lực hướng vua Arthur tiến cử, để ngươi gia nhập đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Không, nếu như không nguyện ý, thật có lỗi, ta không nguyện ý. Lý Dạ Huyền trực tiếp đánh gãy cao đơ nói nhảm, đem khiêm tốn cự thuẫn cùng Cảnh Viêm đồ vật toàn bộ giao cho Mạch Tuyết Tình. Mạch Tuyết Tình tự nhiên không sợ hãi chút nào, trước mặt cao đơ đem khiêm tốn cự thuẫn cùng Cảnh Viêm đồ vật nhận, ta tấm chán. Cao đơ trong lòng cái kia nhỏ máu, cả đôi đỏ ngầu cả mắt, muốn cùng Lý Dạ Huyền cùng Mạch Tuyết Tình liều mạng, chỉ bất quá nghĩ nghĩ chính hắn cùng Mạch Tuyết Tình chênh lệch thật lớn, thế là lại đành phải thôi, chỉ có thể đem buồn nôn ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đến trong bụng. Sau đó trở về bẩm báo A Thơ, Lý Dạ Huyền, bản cung tự nhiên cũng sẽ không nhiều thu ngươi đồ vật. Ngươi có thể lại chọn lựa đồng dạng cấp C kỹ năng, hay là cấp C bảo cụ, bản cung vì ngươi mua xuống. Mạch Tuyết Tình đem khiêm tốn cự thuẫn cùng Cảnh Viêm đồ vật thu được không gian của nàng bảo cụ bên trong về sau, sau đó nói với Lý Dạ Huyền, cấp C bảo cụ hoặc là kỹ năng sao? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt Mạch Tuyết Tình hảo ý, kỳ thật lúc đầu cũng coi là hắn nên được, cho ta tại trong thương thành tìm một chút. Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại di động của mình, tại Final Destination app bên trong bắt đầu tìm kiếm. Final Destination app đồ vật nhiều như sao trời, Lý Dạ Huyền tự nhiên muốn hảo hảo tìm, tốt nhất là đối với hắn trước mắt trợ giúp lớn nhất. Kỹ năng, ta hiện tại đã có công thủ gồm nhiều mặt cấp C kỹ năng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Bảo cụ, ta cũng không phải rất cần, thiếu nhất đích thật là, Lý Dạ Huyền vừa nghĩ,